ngươi nhớ bổn phận của ngươi là được rồi, những thứ khác không cần vọng tưởng, coi chừng ngay cả mạng cũng mất. Mặt Dư Ma Ma lạnh nhà, nhưng trong nội tâm lại có chút hài lòng, mấy nha đầu hồi môn bên cạnh phu nhân, dung mạo cũng không phải là quá tốt, không thể so được với nha đầu này, mặc dù trung thành, nhưng lại không thể đến gần lão gia, càng không thể chắc chắn được sủng ái. Nhưng nha đầu này lại bất đồng, nàng là do chính thái phủ nuôi lớn, so sánh mà nói, thì mức độ tiếp nhận của lão gia sẽ cao hơn, sẽ tin tưởng nàng ta hơn, chỉ có một điều tiếc nuối duy nhất, đó là tâm tư của nàng ta quá mức linh hoạt. Cho nên sau khi trở về bà phải cùng phu nhân thương lượng, có nên mượn tay nhị di nương hay không, trước tiên đem nha đầu này đè ép một thời gian, hành hạ một phen, đợi nàng ta khổ sở không được nữa, thì lại móc ra, đưa đến bên cạnh lão gia, để cho nàng ta nếm chút ngon ngọt. Đợi sau khi nàng ta cùng nhị di nương chống lại nhau, vì phải bảo vệ tánh mạng, sẽ không lo nàng ta không nghe theo sự điều khiển và an bài của phu nhân. Dư Ma Ma trở lại thái phủ, đã là gần tối ngày hôm sau, trước hết là bái kiến Trần Thị, sau đó đem toàn bộ sự vụ lớn nhỏ lúc xuất hành, tất cả kinh nghiệm, những chi tiết không rõ miêu tả lại một phen với Trần Thị. Khen Minh Phỉ mấy câu, vóc người không tệ, cũng biết ân huệ, còn đôn hậu, chỉ là có chút mềm yếu thôi. Chịu khó bồi dưỡng một chút, tương lai vẫn có thể có bản lĩnh. Lại đem thẻ cho Trần Thị nhìn, cười nói, Tống đạo sĩ này có một chân tài thực học. Nô tỳ vì nàng mà thử, liền mời người viết lung tung vào tờ bát tự, cùng bát tự kiều hạnh, tam tiểu thư để xen lẫn một chỗ đưa cho hắn. Ai biết nha, thế nhưng hắn liếc mắt một cái đã nhìn ra. Từ trong túi da ủ tay làm bằng da trồn tía Trần Thị rút ra một bàn tay trắng ngần, cầm thẻ ký lên nhìn hồi lâu, nói, ngày mai lại đến Thanh Phong quán xem một chút. Bộ quần áo kia, ngươi thu lại thật tốt, ngày sau sẽ hữu dụng. Nhiều năm sống cuộc sống nữ nhi thứ xuất, nàng đã dưỡng thành thói quen cẩn thân một chút. Người khác nói, nàng một mực đều không tin, chỉ có chính nàng mắt nhìn thấy, nàng mới có thể tin tưởng. Dư Ma Ma có chút ấm ức, nên thay đổi đề tài, cười nói, nha đầu kiều hạnh kia. Trần Thị đem thẻ ký ném lên trên bàn tròn bằng gỗ lim khảm đá cẩm thạch, lạnh nhạt nói, ngươi cùng nàng ta nói, ta là người bao dung biết dùng người hợp lý, nhưng phải nhìn xem lão gia có thích nàng ta hay không thì mới nói được. Dư Ma Ma hỏi, ý của tiểu thư là, Trần Thị ngoắc ngoắc tay, ngươi hãy nghe ta nói. Sau khi nói vài câu ít ỏi, Dư Ma Ma cười đến híp cả mắt lại, vuốt bàn tay của Trần Thị, từ ái nói, tiểu thư luôn là người thông minh nhất. Ngài yên tâm, lão nô nhất định sẽ xử lý việc này toàn vẹn. Trần Thị vén mấy sợi tóc thưa hơi vướng mắt, nói, cuối cùng ta cũng không thể để cho mẹ ta chịu khổ theo ta được có phải hay không? Ngày mai đi Thanh Phong quán, ngươi phải cẩn thận, đừng vội khiến người khác biết. Ta đã là vợ của Thái gia, ngày sau không được gọi ta là tiểu thư nữa. Ngươi mới đi đường xa, cực khổ rồi, đi xuống, nghỉ ngơi đi. Hôm nay không cần tới hầu hạ ta nữa. Dư Ma Ma vừa ra đến cửa trước, do dự một chút, nói, phu nhân, nếu ngày mai Thanh Phong quán thuyết giải không giống, vậy thì phải làm thế nào? Phu nhân nên sớm nghĩ cách ứng đối mới một chút mới phải, nơi này không được, thì ta dùng biện pháp khác. Bà ta vừa mới vào cửa đã nghe nha đầu thân cận của Trần Thị nói, trong mấy ngày bà ta đi này, lão thái gia cũng có nửa thời gian là nghỉ ở chỗ nhị di nương, còn hai ngày chia cho hai vị di nương khác. Phu nhân mình ở nơi này, bẻ bẻ ngón tay cũng đếm được. Đây là trong thời kỳ tân hôn, về sau làm sao còn có thể đây? Trần Thị hạ mí mắt không nói gì, một hồi lâu mới nói, ngươi nói, Tống đạo sĩ nói, nàng vốn ra đời vào tháng 3, là bởi vì bị người cưỡng ép đổi mệnh, cho nên mới phải ra đời vào tháng 2. Ngươi đi hỏi thăm một chút, ban đầu Trương Thị có phải là sinh non hay không? Lại vì cái gì mà sinh non? Dư Ma Ma nói, thật ra đã lâu năm, chỉ sợ cái gì cũng không tra ra được. Trần Thị khẽ mỉm cười, coi như tra ra được thì phải làm thế nào chứ? Mọi người đều đã chết rồi, con trai của nàng ta còn nhỏ, ai lại thò đầu ra? Ta muốn chính là hiệu quả của cái loại chỉ tốt bề ngoài này. Chỉ cần khiến người bên dưới biết rõ có cái ý kiến này, sau đó truyền tới lỗ tai những người khác là đủ rồi. Nếu mọi người đều biết chuyện của Minh Phỉ này thật ra là do nhị di nương ám hại chính thế, thủ đoạn sát hại đích nữ, như vậy nàng ta có xuất thân tốt hơn nữa thì thế nào? Không cần người khác khích bác như thế, chỉ riêng việc nàng ta làm với một đứa trẻ mới sinh như vậy thì những người phụ nữ có con đều hận nàng ta tới thấu xương, trăm phương ngàn kế muốn mạng của nàng ta. Sẽ liên lụy tới cả mấy thằng nhóc con kia của nàng ta, đều sẽ không có kết quả tốt. Dư ma ma chợt hiểu ra, cười nói, tất nhiên, lời đồn càng nhiều, thì sẽ trở thành sự thật. Huống chi đây là sự thật. Nói tới chỗ này, bà ta thương cảm nói, các tiểu thư trong nhà, chỉ có ngài là thông minh nhất, có tri thức hiểu lễ nghĩa nhất, chỉ là được đầu thai nhầm từ trong bụng mẹ, nhưng cái lời nói này lại dính dáng đến mẹ ruột của Trần Thị, nên bà ta khó mà nói ra được. Trần Thị cũng không quan tâm, sờ mặt của mình một cái, thở dài nói, nào chỉ có đầu thai nhầm từ trong bụng mẹ, chính là lúc tạo dáng dấp, cũng sai lệch. Trừ mắt ra, nàng không kế thừa được chút xinh đẹp nào của mẫu thân, ngược lại lại xấu xí giống cha. Mặc dù vậy nhưng nàng mới được cha thích, làm giảm cảnh giác của mẹ cả, được đọc nhiều sách một chút, biết nhiều đạo lý hơn rất nhiều. Có thể coi là học sách nhiều hơn nữa, hiểu được nhiều đạo lý hơn nữa, nhưng không có thiên kiều bá mị, nàng cũng không thể lấy được người chồng mình muốn. Nàng bắt đầu nghĩ đến bộ dáng của phu quân Thái Quốc đống kia, tuy là trung niên, nhưng dáng vẻ vẫn còn phong lưu phóng khoáng, lại nghĩ đến ánh mắt thất vọng và nở nụ cười gượng của hắn trong đêm tân hôn khi vén khăn voan của nàng ra, trong lòng nàng như dao cắt. Mặc dù lấy diện mạo và thân phận của nàng, cùng mấy tỷ muội xuất thân giống nàng trong nhà mà so sánh, thì coi như nàng đã được gả vào chỗ tốt rồi. Nhưng nếu như nàng là dòng chính nữ, nàng có thể tìm được một phu quân không ghét bỏ diện mạo của nàng, tuổi tác và tướng mạo tương đương, hai bên đều vui vẻ sống qua ngày, mà không phải là cái nhìn ghét bỏ nàng, một đống con cái thiếp thất của phu quân. Khi đó, phụ thân tự mình nói cùng nàng, mặc dù là làm vợ kế, Thái Quốc đống cũng lớn tuổi, quan chức cũng không coi là cao, nhưng hắn mới ra hiếu đã ở vị trí này, ở cùng nhóm người khởi phục đầu tiên, có chức vị tương đối này mà nói, cũng là rất tốt rồi. Biết tại sao không? Hắn là sư phụ của hoàng đế, nói không chừng lúc nào đó lại phất lên. Không có cha mẹ chồng, ngươi qua đây sẽ như nhà mình, cũng rất tốt. Thật ra thì phụ thân còn một câu chưa nói, lấy diện mạo cùng xuất thân của nàng mà nói, thật sự là không thể lựa chọn. Cho nên nàng thật sự cao hứng nhận lời, còn cảm tạ phụ thân và mẹ cả đã chọn cho nàng một cuộc hôn nhân tốt. Ngay trước những người khác, nàng cũng cười đến rực rỡ thỏa mãn. Nhưng sau lưng, nàng thật là khổ sở, dáng dấp không tốt không phải lỗi của nàng, sinh ra là thứ nữ cũng không phải lỗi của nàng. Nàng đã nỗ lực như vậy, nhưng vẫn không chiếm được thứ mình muốn, không thể không chấp nhận. Nhưng sau đó, nàng mới phát hiện tình huống Thái gia so với nàng tưởng còn phức tạp hơn nhiều. Trước không nói Thái Quốc đống háo sắc nhiều thiếp, ái thiếp nhị di nương xuất thân rất tốt, ỷ sủng mà kiêu, nắm kinh tế nhiều năm, cây lớn rễ sâu. Nói đến bối phận của mấy tiểu nhân này, cũng rất phức tạp. Trưởng tử Thái Quang Đình tuổi thật là 13, tuổi mụ là 14, mặc dù tuổi không lớn, nhưng cơ bản đã được định hình, đi học đọc sách đều tốt, là người nhạy bén, không đoán ra được ý định. Phía dưới hắn còn có hai người do nhị di nương sinh, thứ tử không nhỏ hơn hắn bao nhiêu cũng rất lợi hại. Coi như vận khí của nàng tốt, thì sang năm cũng mới có thể sinh được con trai. Trong thời gian ngắn vẫn phải giật gấu vá vai. Thử nghĩ, một đứa nhỏ làm sao có thể so với nhóm thiếu gia sắp trưởng thành đây. Tình huống thật sự đáng lo. Thật may là Thái Quang Đình có vẻ như rất coi trọng tình thân, rất thương Minh Phỉ và Lục tiểu thư Minh Ngọc là nữ nhi khác do Trương Thị hạ sinh. Chỉ mong có thể mượn cơ hội này, mượn thế lực bọn hắn một phen. Chỉ cần mấy đứa con vợ đầu này cùng một mặt trận với mình, thì nàng sẽ có phần thắng lớn hơn khi đối đầu với nhị di nương. kết thành đồng minh cũng không khó, khó ở chỗ là có thể hợp tác vui vẻ. Mình không thể dừng bước ở nhà chồng được, thế lực nhà mẹ đẻ càng lớn sẽ càng làm chuyện cười cho người ta. Từ nhỏ Trần Thị chính là người không chịu thua, nàng yên lặng nghĩ, chung quy một ngày, nàng phải nói cho Thái Quốc Đống biết, nàng hữu dụng khác xa nữ nhân Hồ Mỹ kia. Cũng muốn nói cho những kẻ xem thường dung mạo của nàng biết, cái gì mới là vàng ngọc chân chính. Ngoài cửa truyền đến giọng nói ôn hòa lễ độ của thiếu niên, đại nha đầu Ngân Bình canh giữ cửa phía ngoài vén rèm lên cười nói, phu nhân, đại công tử và Lục tiểu thư tới thỉnh an ngài. Trần Thị biết Thái đại công tử tới hỏi thăm tình hình Minh Phỉ, giả vờ mừng rỡ, đổi khuôn mặt tươi cười, ôn hòa nói, còn không mau mời đại công tử và Lục tiểu thư vào. Màn cửa vén lên, một thân cẩm bào màu xanh cổ áo làm bằng lông chồn trắng, tay áo hẹp dài, chân đi đôi giày cao cổ màu xanh, trên mặt còn mang theo vẻ ngây thơ. Động tác của Thái đại công tử Thái Quang Đình rất trầm ổn hào phóng, dắt theo một cô bé mặc áo gấm màu đỏ, chừng 5-6 tuổi, mắt như quả nho đen nhánh, môi đỏ mọng đi tới. Hai người hành lễ vấn an theo quy củ với Trần Thị. Trần Thị cười bảo Ngân Bình mang ghế cho Thái Quang Đình ngồi, còn tiểu cô nương thì kéo vào trong ngực, sờ sờ khuôn mặt tiểu cô nương, hỏi hôm nay Minh Ngọc ngủ chưa, có ngon không, có bị lạnh không. Minh Ngọc cũng không bài xích nàng thân thiết, lôi kéo tay áo nàng nói, mùi hương trên người mẫu thân thật dễ chịu. Thái Quang Đình giận tái mặt, mẫu thân hỏi ngươi tại sao lại không trả lời, ngược lại còn nói lảng sang chuyện khác. Ca ca đối với nàng yêu cầu rất nghiêm khắc nên Minh Ngọc rất sợ, vội vàng nhận lỗi, trả lời câu hỏi của Trần Thị, quy quy củ củ ngồi ở trên ghế nhỏ, nhìn ca ca, không dám nhiều lời. Đối với hai người huynh muội hỗ trợ lẫn nhau này, Trần Thị cũng không nói nhiều, chỉ đem đề tài chuyển tới việc chính. Mẹ Dư mới từ Ngô gia thôn trang trở về, đang cùng ta nói chút tình hình của Phỉ Nhi, vừa đúng lúc các ngươi tới, tiện thể cùng nghe một chút. Đợi Dư ma ma nói xong, Trần Thị sai người đem Minh Ngọc không hiểu chuyện ôm xuống, phủi phủi ống tay áo, điềm tĩnh nói, nếu lão gia đồng ý, thì lúc nhị tỷ của ngươi xuất giá, ta sẽ để cho nàng trở lại ở ít ngày, những thứ khác, từ từ rồi tính. Nàng nói lời này rất có kỹ xảo, trước nàng làm việc tình nghĩa, nếu xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, đều có thể đổ lỗi cho Thái lão gia. Thái Quang Đình không biết nghe có hiểu không, tóm lại hắn rất cảm kích đứng dậy hướng về phía Trần Thị hành đại lễ, nhi tử thay tam muội cảm ơn đại ân đại đức của mẫu thân. Trần Thị cười nhà, chúng ta là người một nhà, Minh Phỉ cũng là nữ nhi của ta, đây là việc ta phải làm, không cần khách khí như vậy. Nàng ý vị sâu xa nói, cuộc sống về sau còn dài mà, nếu nhiều lần đều như vậy, thì chẳng phải sẽ mệt chết sao. Thái Quang Đình nhìn nụ cười không màng danh lợi của Trần Thị, đột nhiên cảm thấy, hình như nàng không có chút khó coi như vậy, huống chi, mẹ kế có khó coi một chút, không được sủng ái, đối với mấy người huynh muội hắn mà nói, chưa chắc đã phải là một chuyện không tốt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 14, sóng gió 1. Trong sân Ngô gia, bầu không khí rất quái dị, Minh Phỉ vẫn chiếm lấy phòng của Diễm Nhi. Kiều Đào vẫn nấu thuốc thêu hoa, cẩn thận chăm sóc sinh hoạt hàng ngày của Minh Phỉ. Lúc nhàn hạ đem việc lớn việc nhỏ của Thái gia nói cho Minh Phỉ nghe, dạy một ít lễ nghi quy củ và các biện pháp bảo dưỡng da, muốn làm phai bớt mấy vết chai xù xì khó coi trên tay Minh Phỉ, cố gắng giữ khoảng cách giữa nàng với các vị tiểu thư khác trong phủ. Dư ma ma và Kiều Hạnh để Dư Uy ở lại, mọi người trong Ngô gia đối với chủ tớ hai người cơ hồ xin gì được nấy. Nhưng trong ngày thường, trừ vị nữ đầu bếp này chủ động nói chuyện với hai người, thì căn bản những người khác đều không thế nào để ý tới đôi chủ tớ mới này. Bình an vô sự sau mấy ngày này, 12 tháng chạp, rốt cuộc Uông Thị nhận được thư hồi âm của Nhị Di Nương. Người tới muốn bà ta tạm thời nhẫn nhịn trước một chút, kiên nhẫn chờ đợi, lại kín đáo đưa 10 lượng bạc và 2 cây vải tơ làm phí bịt miệng cùng lễ vật và tiền mừng năm cho bà ta. Lại cho Diễm Nhi sắp xuất giá một đôi vòng tay bạc thêm trang, gửi một chút tiền nhỏ, trên dưới Ngô gia đã vô cùng mừng rỡ. Uông Thị liền suy nghĩ, Nhị Di Nương còn vẫn hào phóng trước sau như một, lại nghĩ tới lại còn là người trước đây rất được cưng chiều. Tân phu nhân chỉ là có được thế lực nhà mẹ và cũng vừa qua khỏi cửa, tinh thần và sức lực có thể ra oai mấy ngày chứ, về sau khẳng định không giữ lâu được. Một đứa con kế khắc cha khắc mẹ, lại không được chào đón, ai sẽ tốn tâm sức vào đây? Lúc này tân phu nhân giúp Minh Phỉ, có lẽ là mới vừa vào cửa muốn lôi kéo nhân tâm, chiếm được cái danh hiền lành, hay hoặc là muốn mượn chuyện Minh Phỉ lần này để kéo nhị di nương xuống ngựa mới có thể làm nhiều chuyện như vậy. Nếu không rõ ràng cũng đã làm ầm ĩ đến mức độ này, vì sao thái gia không an bài cho Minh Phỉ đi nơi khác ở một mình một cõi chứ? Có thể thấy được Minh Phỉ chẳng qua là một người hữu dụng thì được thu nhận, mà vô dụng thì liền bị vứt bỏ mà thôi. Người như nàng, tử tế lắm, tương lai cũng chỉ gả được vào tiểu môn tiểu hộ, sẽ có được bao nhiêu tiền đồ chứ? Nghĩ đến qua ít ngày nữa, một khi tân phu nhân bị những chuyện trong hậu viện quấn lấy, liền vô tâm ra mặt vì Minh Phỉ, nói không chừng còn sẽ cho rằng bởi vì Minh Phỉ mang đến xui xẻo cho mình. Đến lúc đó, một Minh Phỉ người gặp người ngại còn không phải là mặc cho mình xoa tròn bóp méo sao? Vừa nghĩ như thế, kể từ ngày đó, Uông Thị và Diễm Nhi liền ở trong sân chỉ cây dâu mà mắng cây hòe, gõ chiêng đánh trống, chỉ muốn đem ác khí và bực bội trong lòng xả cho hết. Trước đó vài ngày, bà ta thật sự là bị đám người dư ma ma ép muốn nổi điên. Vốn là từ trước, bà ta bảo Minh Phỉ đi hướng đông, Minh Phỉ cũng không dám đi hướng tây. Muốn Minh Phỉ chạy, Minh Phỉ cũng không dám đi bộ. Hiện tại vì Minh Phỉ có người hầu hạ, còn dám để cho bà quỳ khóc cầu xin, thật là không thể tha thứ. Đối mặt tình huống như thế, lúc trước Kiều Đào còn sợ Minh Phỉ khổ sở, muốn làm nhẹ lòng nàng, lại thấy Minh Phỉ thờ ơ ơ hờ, gương mặt hờ hững. Mặc dù cảm thấy kỳ quái, vẫn nói, Tam tiểu thư không nên so đo với bọn họ, một ngày kia, ngài sẽ có trở về. Đại công tử nói rồi, quyết sẽ không để cho em gái ruột của mình lưu lạc bên ngoài, chịu khổ bị khinh bỉ, đợi đến ngày ấy, ngự ơi muốn hả giận thế nào cũng được. Minh Phỉ nhàn nhạt nói, ta sớm đã thành thói quen, cái này so sánh với ngày trước thì thấm vào đâu chứ. Mắng cũng chỉ như là gió thổi qua bên tai, thổi qua rồi coi như xong, tóm lại họ không dám đuổi chúng ta đi ra ngoài, cũng không dám để chúng ta đói bụng là được. Ngoài mặt nàng nhẹ nhàng, nhưng trong lòng cũng rất nóng nảy, cũng không biết sau khi dư ma ma, mọi chuyện sẽ phát triển theo phương hướng nào đây. Nhìn thái độ của Uông Thị, hình như là kết quả có vẻ không được tốt lắm. Xin Tống đạo sĩ và Thanh Hư giúp một tay làm giả sự kiện kia. Bất luận là kẻ nào nàng cũng không nói ra, ngay cả Thái Đại Công Tử cũng không biết rõ. Bởi vì theo bản năng, nàng cho là cổ nhân tin mệnh, Thái Đại Công Tử coi như xem ở tình cảm chân tay ruột thịt mà chăm sóc, yêu thương nàng. Nhưng nếu trong lòng chàng cũng nhận định nàng có số mệnh không tốt, sẽ mang đến vận rủi cho người trong nhà, tâm cũng sẽ tồn tại ngăn cách với nàng tương tự những người khác. Nếu biết thêm nàng làm giả, tất nhiên sẽ ghét nàng cực kỳ. Minh Phỉ sợ nhất chính là Trần Thị sai dư ma ma đi tìm thầy bói khác, xin xăm, làm ra một kết quả khác bất đồng với cái này. Nhưng chuyện này cũng là chuyện năng lực hiện tại của nàng không thể nào khống chế, không thể nào thay đổi. Nàng chỉ có thể gửi hy vọng ở câu kia của Tống đạo sĩ, nàng ta là người bị người khác dùng sức mà cải mệnh, cho nên mới phải sinh non là đúng. Nghĩ thật lâu, lại viết một mẩu giấy để khôi khôi đưa cho Tống đạo sĩ. Trong tâm nàng tồn tại ý nghĩ may mắn, trong số những người đồng môn này, nói không chừng có người liên quan đến chuyện này, đụng chạm vận số A. Sau khi tin gửi ra, Tống đạo sĩ không có đáp lại, Minh Phỉ bất đắc dĩ, chỉ đành phải ngồi chờ. Nghe nói Thái Nhị tiểu thư đầu xuân năm sau sẽ phải xuất giá, nếu mà đến khi đó trong nhà còn chưa có động tĩnh gì, vẫn không chịu lại phái người đến chăm sóc nàng, hoặc là muốn nàng trở về thăm lại. Vậy liền nói rõ, nàng thua, nhất định cuộc sống sau này sẽ càng ngày càng khó sống. Minh Phỉ lo được lo mất mà nghĩ hồi lâu, đột nhiên nghĩ đến, kết quả xấu nhất, chính là trở lại quang cảnh lúc đầu thái gia mặc kệ nàng, Ngô gia muốn cùng nhị di nương hại nàng. Thật sự qua không nổi nữa, liền trốn chứ sao? Vì vậy nàng lập tức bình tĩnh hẳn ra. Trời đông thời tiết thay đổi liên tục, một khắc trước trời vẫn xanh mây vẫn trắng, ánh nắng mặt trời rực rỡ. Sau một khắc liền nổi gió bấc, trời u ám, hạt tuyết lớn nhỏ như hạt cao lương ào ào đổ xuống. Trong phòng Minh Phỉ càng trở nên âm lãnh, chậu than đã sớm tắt, hơi thở ra ngưng kết thành một tầng hơi nước mỏng trên chăn, ươn ướt lạnh lẽo 5 phần cũng thành 7 phần. Tay Kiều Đào lạnh cóng, không thể thêu thùa, liền đứng dậy xem xét sắc trời, nói, thời tiết thay đổi, than cũng dùng hết rồi, nô tỳ đi lấy thêm than. Bà ta không biết sẽ nói bao nhiêu lời khó nghe nữa. Minh Phỉ giúp mình vào bên trong, nếu không, trước tiên chúng ta cứ quấn chăn chặt chút, ngày mai lại nói tiếp được không? Thật ra thì nàng còn có biện pháp khác nữa, chính là sai người đi mua than, vậy sẽ không phải chịu Uông Thị chọc tức nữa. Nhưng nàng nghĩ, thứ nhất, mình trả thiếu Thanh Hư 50 ngân lượng phí vất vả và phí bịt miệng. Thứ hai, Ngô gia nhận ngân lượng của Thái gia, vốn là nên cung cấp đồ dùng cho nàng. Nàng nếu nàng bắt đầu chuyện này, về sau sẽ càng không dễ lên tiếng. Lại nghe Kiều Đào nghiêm mặt nói, sớm muộn cũng sẽ lần lượt nghe hết mấy câu mắng này. Trong ngày thường không tính, nhưng người vẫn còn đang dưỡng thương, không thể chịu lạnh. Chúng ta lùi một bước, bà ta liền muốn tiến một bước, không nhường được. Nói xong liền tự động đi tìm Uông Thị. Lúc trước, Minh Phỉ chỉ sợ Kiều Đào không phải thật tâm chịu giúp mình, vì vậy cũng không tiện để cho nàng đi tìm Uông Thị chịu mắng. Nếu Kiều Đào nguyện ý chủ động thay mình ra mặt, Minh Phỉ cũng không cản nàng, lấy tay đem rổ kim chỉ lấy tới nhìn. Cái yếm màu lựu đỏ đã sắp làm xong, mỗi một châm mỗi một tuyến đều là vô cùng nghiêm túc. Tay nghề của Kiều Đào thật sự là rất tốt, người cũng không tệ, đáng tiếc không phải là người của nàng. Thật là không thể tìm được một người nào mà nàng có thể toàn tâm toàn ý tín nhiệm. Lại nói Kiều Đào đi phòng chính tìm Uông Thị, toàn ra Uông Thị đang vây quanh một chậu than đốt đỏ bừng nướng hạt dẻ, nung khoai đỏ ăn. Ngươi một câu, ta một câu, nói chuyện nhà, vui vẻ hòa thuận. Diễm Nhi còn lôi kéo tay Uông Thị, làm nũng muốn làm quần áo mới. Uông Thị nói, ngày 23 ngươi sẽ phải xuất giá. Chỉ riêng xiêm áo 4 mùa đã làm tất cả là 4 bộ. Ngươi đi hỏi một chút, của hồi môn của nữ nhi những gia đình xung quanh kia được nhiều lắm là bao nhiêu xiêm áo. Còn muốn làm thêm nữa, lưu lại chút ít cho đệ muội ngươi. Diễm Nhi quệt mồm, xoa vết máu trên cổ bị Kiều Hạnh cào, rên hừ hừ, nương a, này cũng đã ngày 12 rồi, người xem vết thương của ta, đến lúc đó cũng không thể tốt lên đu ọc, đến lúc đó ta phải làm thế nào? Uông Thị dùng sức chọt cái trán của nàng ta một cái, không phải ngươi đánh hỏng bình thuốc của nha đầu thối kia hay sao? Ngươi biết trong phòng bếp tổn thất bao nhiêu nồi chén gia sản sao? Lão nương phải bồi thường bao nhiêu tiền thuốc sáp, đều là ngươi gây họa, còn làm hại lão nương mất thể diện, đi cầu xin cái đồ sao chổi đồ. Diễm Nhi nói, chẳng lẽ muốn ta nhẫn nhịn chịu ấm ức để cho hồ ly tinh kia khi dễ à? Lại thấy Phương Nhi đứng dậy, nhìn cửa nói, Kiều Đào tỉ tỉ, ngươi có chuyện gì sao? Kiều Đào kéo vạt áo khẽ chào, cười nói, Ngô gia lão gia khỏe, nãi nãi khỏe, đại công tử khỏe, hai vị tiểu thư khỏe, nô tỳ tới lấy than để trong phòng cho tiểu thư. Uông Thị thay đổi sắc mặt, làm bộ như không nghe thấy, dư ma ma không có ở đây, bà ta mới không sợ nha đầu ít nói, tướng mạo lại ôn hòa này,